Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 183, Phó Hàn Chanh đến phim trường, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Lê Hinh Nhi và người quản lý cả đêm không ngủ được vì tức giận, trong khi đó ở đế đô xa xôi Kiều Lâm lại cả đêm không ngủ được vì vui mừng quá độ. Trời vừa sáng, Kiều Lâm nhanh chóng gọi điện thoại cho cố Vi Vi đang ở đoàn làm phim. Cô là một cú quá đẹp, tối hôm qua tin tức cô cứu người đã đạt vị trí thứ hai trên bảng nhiệt siêu rồi. Cố Vi Vi sửng sốt mấy giây, lát sau mới phản ứng kịp Kiều Lâm đang nơi đến chuyện gì. Ây, chuyện cứu người thực ra là bất ngờ. Vốn dĩ kế hoạch của cô chỉ là khiến Lê Hinh Nhi mất mặt, không tiếp tục dẫm đạp cô trên mạng nữa mà thôi. Cô làm sao mà biết được cô ta lại dùng chiêu ngất xỉu nhập viện chứ? Đoàn kịch chuyển sang bắt đầu quay ngoại cảnh, liền vô tình xảy ra chuyện người hâm mộ của Phó Thời Dịch gặp chuyện, cô chỉ thuận tiện cứu người mà thôi. Chuyện này đã giúp cô tuyên truyền bản thân trước người hâm mộ, chỉ trong một buổi tối mà lượng người hâm mộ trên Weibo của cô đã tăng lên gần 1 triệu người rồi. Kiều Lâm không ngừng kích động, so với Lê Hinh Nhi dùng tiền mua bài viết tỏ vẻ đáng thương vì ngất xỉu để tranh thủ sự thương hại. Chuyện mộ Vi Vi cứu người có giá trị quảng bá hơn nhiều. Đặc biệt là, người được cứu là người hâm mộ của Phó Thời Dịch, vì thế cộng đồng người hâm mộ của Tam Thiếu khen ngợi cô ấy rất nhiều người trở thành người hâm mộ cô ấy. Cố Vi Vi bình tĩnh cười, vậy anh chú ý chuyện này một chút nhé. Lúc đó cô chỉ muốn cứu người, bây giờ coi như vô tình cắm liễu liễu xum xuê. Phải rồi, hôm nay là sinh nhật cô, tôi không kịp tới đó, cô đón sinh nhật cùng đoàn phim nhé. Được rồi, cố Vi Vi xem thời gian một chút, sau đó cúp máy. Cô rửa mặt dùng bữa sáng, đi tới tổ hóa trang chuẩn bị làm việc. Vì Lê Hinh Nhi còn đang ở bệnh viện chưa quay lại, cho nên buổi sáng lại tiếp tục quay phân cảnh của cô và Phó Thời Dịch. Mãi tới buổi chiều, Lê Hinh Nhi mới chạy tới trường quay, mua cà phê và đồ uống cho từng người trong đoàn phim. Hơn nữa, cô ta còn khiêm tốn xin lỗi tổ đạo diễn và tổ làm phim, vì bản thân gây cản trở, làm lỡ tiến độ quay phim. Buổi chiều sau khi diễn hỏng 3 lần, Lê Hinh Nhi rốt cuộc cũng diễn xong cảnh tàn sát phái Huyền Nguyên. Đạo diễn xem thời gian một chút, cầm loa lên nói. Hôm nay là sinh nhật Đường Thiếu Kỳ của chúng ta, buổi tối không cần quay nữa, mọi người đến nhà hàng tôi đã đặt chỗ liên hoan, chúc mừng sinh nhật cô ấy một chút. Nhân viên trong đoàn phim vừa nghe thông báo không cần tăng ca còn có thể liên hoan vui chơi liền hoan hô không ngớt. Trong mắt Lê Hinh Nhi xẹt qua một tia không vui, nhưng vẫn gượng cười đi về phía này nói với cố Vi Vi và đạo diễn. Vi Vi, đạo diễn Dịch, thân thể tôi vẫn còn có chút không thoải mái, buổi tiệc mừng sinh nhật hôm nay tôi không tham gia, muốn về khách sạn sớm một chút để nghỉ ngơi, tránh ảnh hưởng tới việc quay phim ngày mai. Tối hôm qua cô ta tức giận đến mức cả đêm không ngủ, chẳng có tâm trạng mà đi chúc mừng sinh nhật mộ Vi Vi. Đạo diễn Đích nghe vậy cũng không ép buộc cô ta đi, chỉ dặn dò. Vậy cô về khách sạn nghỉ ngơi đi, có chuyện gì thì liên lạc với đạo diễn Lý. Cố Vi Vi không nói gì, đợi Lê Hinh Nhi đi rồi liền gọi điện thoại gọi Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên, vốn muốn tổ chức sinh nhật cho cô đến nhà hàng tụ tập. Không có Lê Hinh Nhi, nhân viên trong đoàn làm phim lại luôn yêu thích cố Vi Vi, vì thế buổi tiệc sinh nhật này diễn ra. Góc truyện audio.com, vô cùng vui vẻ, đạo diễn Dịch mời khách, Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên tự tay làm bánh kem, tổ hóa trang và chỉ đạo võ thuật còn chuẩn bị quà sinh nhật cho cô. Phó Thời Dịch thì đơn giản thô lỗ gửi cho cô bao lì xì đỏ trên Weixin, mọi người chúc mừng sinh nhật đến hơn 11 giờ mới về khách sạn. Mọi người đang đợi thang máy, đột nhiên có người ở đại sảnh khách sạn gọi Phó Thời Dịch. Tam Thiếu, Phó Thời Dịch và mọi người nghe thấy quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy một người đàn ông lạnh lùng cao ngạo xài từng bước dài đi vào đại sảnh khách sạn, cả khách sạn trong nháy mắt dường như biến thành giống như nhà tranh phát sáng. Phó Hàn Chanh, cách Trương.